Chương 809, Mật Mưu. Đến ngày thứ tư, Xích Lân Giao lại đi hướng Lâm Phi Thỉnh An mà bị chặn ngoài cửa sau, liền có nhiều chút không kiềm chế được, hắn trở lại chính mình hang động, suy nghĩ hồi lâu, thầm nói, cơ hội là chờ không đến, trải qua ba ngày này quan sát, tiểu tử kia tựa hồ cũng không có gì đồng minh, liền hai người bọn họ, chỉ cần nghĩ cách đưa bọn họ cũng giết đi, này Xích Viêm Sơn còn chưa phải là ta, vả lại nói, nếu là không có Nhật Viêm Yêu Cung nội dư thừa hỏa nguyên lực gia trì, ta tu hành muốn tăng tiến cũng khó, chỉ cần ta làm ẩn núp nhiều chút, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Xích Lân Giao quyết định chủ ý, đầu ngón tay bắn ra một đạo hồng quang, chui vào bên ngoài hỏa vân bên trong, cũng không lâu lắm, một đoàn lớn chừng bàn tay hỏa vân từ trong hiện thân, xuất hiện ở Xích Lân Giao bên trong động phủ. Hai người tương cố không nói, hỏa vân tử đối với Xích Lân Giao như vậy mà đơn giản đem Xích Viêm Sơn giao ra, sinh lòng bất mãn, chỉ sụ mặt, không nói gì. Xích Lân Giao liếc hỏa vân tử liếc mắt, lúc này trầm trầm thán thở một hơi, giọng thâm trầm nói, ta biết hỏa vân tử huynh đệ đối với ta bất mãn, nhưng ta cũng không có cách nào, kia hai cái tiểu tặc cường hãn như vậy, phàm là ta lộ ra vẻ bất mãn, hắn có thể sẽ đem trọn tòa Xích Viêm Sơn cũng tàn sát sạch, ta chết không sao, có thể Xích Viêm Sơn trên dưới nhiều như vậy huynh đệ làm sao bây giờ, nếu thật chết, ta cũng chết không nhắm mắt, khó mà đi gặp dưới cửu tuyền Nhật Viêm Yêu Vương. Xích Lân Giao những lời này nói chí tình chí nghĩa, sắc mặt của hỏa vân tử có chút lỏng động, Xích Lân Giao liền vội vàng lại nói, vả lại nói, ở Nhật Viêm Yêu Vương bị giết hôm đó, ta Xích Lân Giao liền phát quá thề độc, nhất định phải đem đô sĩ Diêu Ưng nhất tộc chém chết, vi huynh báo thù, thù này không báo, ta cũng không dám tử a. Hỏa vân tử thở dài một tiếng, bây giờ, chúng ta còn có thể làm sao, không dối gạt hỏa vân tử huynh đệ, đã nhiều ngày ta ngoài mặt mặc dù cung kính, nhưng trong lòng lại vô thời vô khắc không nghĩ đem kia hai tên tiểu tử giết chết, chỉ tiếc hai người kia phòng bị quá nghiêm, vi huynh ta lại thực lực nhỏ, kia sợ nghĩ muốn cùng bọn họ lấy mạng đổi mạng, cũng không tìm được cơ hội, nhưng đã nhiều ngày ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ đến một cái phương pháp, cũng có thể có hiệu quả. Hỏa vân tử vội vàng nói, ngươi nói, gần bằng tự chúng ta lực lượng xác thực không giết được hai tên kia, có thể một vị yêu vương không làm được sự tình, nhiều tới mấy cái yêu vương đây, tiểu tử kia cũng không biết là lai lịch ra sao, trong tay pháp bảo quả thực lợi hại, có thể bàn về tu vi, bất quá kim đang chuyển một cái, làm sao có thể ngăn cản được mấy vị yêu vương tấn công. Hỏa vân tử nghe gật đầu liên tục, Xích Lân Giao thấy tiểu tử còn là dễ gạt như vậy, mấy câu nói liền bị chính mình cho dỗ tới, trong lòng âm thầm bật cười, trên mặt nhưng là một mảnh nghiêm túc, đem mình kế hoạch nói một lần sau, lại nói, vi huynh mấy ngày này muốn thường xuyên giám thị hai tên kia, hỏa vân tử huynh để tốc độ nhanh nhất, hành tung cũng bí ẩn nhất, chuyện này, chỉ có thể giao cho ngươi đi làm rồi, sư huynh yên tâm, tiểu đệ định không có nhục sứ mệnh. Nhìn hỏa vân tử lần nữa hóa thành một luồng hỏa vân biến mất, Xích Lân Giao hài lòng cười, hắn ngồi về trên ghế, ánh mắt nhìn Nhật Viêm Yêu Cung phương hướng, cười lạnh một tiếng. Lại qua hai ngày, Xích Viêm Sơn Nam Bộ kiếm sĩ Hổ Yêu nhất tộc cùng HT Ngưu nhất tộc tụ họp công tới. Này hai đại yêu tộc lúc trước là Nhật Viêm Yêu Vương bộ hạ, sau đó bởi vì Nhật Viêm Yêu Vương ngã xuống, tự đi thoát ra đi, sớm có mơ ước Xích Viêm Sơn chi tâm, ở được hỏa vân tử khích bác sau, không nghi ngờ gì, dẫn quân tới chiến. Trong lúc nhất thời, Xích Viêm Sơn hạ, hổ gầm ngưu hống, thanh thế kinh người, hai đứa chúng nó tộc cho tới nay đều là lấy lực lượng sở trường đủ trào tới, mang theo vô biên bụi mù, đem Xích Viêm Sơn tầng ngoài bọc màu vỏ quýt hỏa vân cũng tất cả đạp tắt. Xích Viêm Sơn mặc dù có thể ở hoang sa bụng sừng sững nhiều năm không ngã, cũng không phải là bởi vì trong đó yêu vương có bao nhiêu vô địch, mà là bởi vì vần quanh ở bốn phía hỏa vân lực, mảnh này lực lượng hỗn tạp rồi địa tâm chân hỏa cùng đại nhật thiên hỏa, chí cương chí liệt, thực cốt đốt tâm, một khi thúc dục, tựa như có sinh mệnh, sinh sôi không ngừng, bất tử bất diệt, dù là nắm giữ yêu đế thân, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Nếu là đặt ở bình thường, chỉ cần Xích Lân Giao cùng hỏa vân tử đem hỏa vân đại trận tế khởi, này mấy ngàn kiếm sĩ hổ yêu cùng HT Ngưu liền với núi môn đều khó tiến vào, dù là tiến vào, cũng sẽ bị đốt thành tro bụi. Chỉ bất quá lần này, Xích Lân Giao cố ý đem hổ yêu vương cùng với tê giác yêu vương bỏ vào, này hai đại yêu vương thực lực đều tại nó trên, yếu nhất hổ yêu vương cũng có kim đang thất chuyển cảnh giới, chỉ cần khiến chúng nó giết tới Nhật Viêm Yêu Cung, vây công Lâm Phi, chính mình thậm chí có thể chờ cơ hội ứng đối. Chém chết Lâm Phi không thành vấn đề, chỉ cần Lâm Phi vừa chết, chính mình là được ung dung tế khởi hỏa vân đại trận, này Xích Viêm Sơn, còn là mình nói đoán. Xích Lân Giao đem trong lòng tính toán lần nữa thôi diễn một lần, chắc chắn không có lầm sao, đối hỏa vân tử nháy mắt, nhất thời, bao trùm cả tòa Xích Viêm Sơn ngọn lửa, bất động thanh sắc nhường ra một kẻ hở, cùng lúc đó, Xích Lân Giao đột nhiên tiến lên, bán rồi một sơ hở, phía sau bị kiếm sĩ hổ yêu vương móng nhọn xé ra mảng lớn máu thịt, máu me đầm đìa, đau đến nó sầm mặt lại rồi. Nhưng cũng không thể trả đũa, chỉ cắn chặt hàm răng, một bên ở trong lòng tức giận mắng kiếm sĩ hổ yêu, hận không được bây giờ liền đem kỳ đốt thành tro bụi, Một bên vận đủ yêu lực ở dưới chân, mấy thúng liền đi tới Nhật Viêm yêu, trước cửa cung, đại vương, mời đại vương xuất thủ, một bang tặc tử công lên ta Xích Viêm Sơn, thuộc hạ vô năng, quả thực không đỡ nổi. Xích Lân Giao kêu khàn cả giọng, làm đủ khổ tình vai diễn, hắn mới vừa kêu không bao lâu, liền nghe được tựa như nổ ầm như sấm rền thanh âm từ dưới núi truyền tới, mấy ngàn hổ yêu, tê giác yêu đồng loạt liều chết xung phong đi lên, khí thế bừng bừng, đạp đất lực lượng, khiến cho Xích Viêm Sơn đều tại đi lang thang. Kiếm sĩ hổ yêu vương cùng hắc tê ngưu yêu vương trên người sát ý, đã không thêm che giấu, tuy nói trận đại chiến này trước, song phương đã quyết định minh ước, nhưng tại loại này bầy yêu đại loạn, liều chết tranh đoạt địa bàn thời đại, lợi ích so với thiên đại, ai còn thật đem minh ước để ở trong lòng. Xích Lân Giao muốn một mũi tinh hạ hai chim, mượn hai đại yêu vương tay trừ đi Lâm Phi, kia kiếm sĩ hổ yêu vương cùng hắc tê ngưu yêu vương cũng không phải kẻ ngu, dám đáp ứng vào đến tự nhiên cũng kịp chuẩn bị, bọn họ toan tính, dĩ nhiên là mượn Hỏa Vân đại trận phá vỡ chi tiện lợi nhuận, nhất cử đạp bằng Xích Viêm Sơn, đem tòa này địa bàn thu làm của riêng. Ở dưới chân núi, kiếm sĩ hổ yêu một móng vuốt thiếu chút nữa đem Xích Lân Giao xé thành hai nửa, song phương cũng đã là không nể mặt mũi. Xích Lân Giao nếu là bắt lên Hỏa Vân đại trận, có lẽ còn có sức tự vệ, nhưng hắn không nghĩ dừng tay như vậy, thất bại trong gang tấc. Xích Lân Giao quát đánh tới chớp nhoáng kiếm sĩ hổ yêu cùng hắc tê ngưu yêu vương liếc mắt, tiếp theo sau đó hét, xin đại vương xuất thủ, nếu không ta Xích Viêm Sơn khó giữ được a. Xích Lân Giao đã quyết định chủ ý, nếu ở kiếm sĩ hổ yêu cùng hắc tê ngưu yêu vương nhào lên trước, Lâm Phi còn không có động tĩnh, hắn liền đem Hỏa Vân đại trận tế khởi.